phần 7.5. Lúc này, Phan Nhân Chiết 9 người bị đông cứng thành từng tòa tượng băng. Chiến Bắc Thiên sở dĩ không có trực tiếp sử dụng lôi hỏa dị năng, là bởi vì lo lắng lôi hỏa dị năng đưa bọn họ trong não tinh hạch cùng cấp hủy diệt, cho nên mới có thể dùng hệ băng dị năng băng trụ bọn họ. Chiến Bắc Thiên xem mắt bốn phía, xác định không có nguy hiểm gì tồn tại, mới đi tới. Ly Phan Nhân Chiết bọn họ còn có 5 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên, mấy đạo cường liệt bạch quang chợt lóe. Chiến Bắc Thiên phúc chốc bán nheo mắt lại con ngươi, chi gian cường liệt bạch quang đánh vào tượng băng thượng, đông lại tại Phan Nhân Chiết trên người bọn họ khối băng nhất thời vỡ vụn. Không có khối băng hạn chế hành động, Phan Nhân Chiết nháy mắt một cái, còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Rất nhanh, hắn liền ý thức được chuyện gì xảy ra, liền vội vàng nói, là lão đại đến, chúng ta đuổi khoái rời đi nơi này. Những người khác lấy lại tinh thần, cuống quýt từ phân xưởng cửa sau đào tẩu. Chiến Bắc Thiên tưởng muốn đuổi tới đi, nhưng là mới vừa bước ra bước chân, bên ngoài bạch quang lần thứ hai hướng hắn bắn lại đây. Hắn vội vàng dùng băng lá chắn chặn lại, dầm một tiếng, bạch quang đánh vào băng lá chắn thượng. Băng lá chắn lập tức phát ra cách cách cách cách âm thanh. Cứng rắn băng lá chắn xuất hiện vết rách. Chiến Bắc Thiên ngơ ngác, không nghĩ tới hội bốc lên một cái khác lợi hại tang thi tới cứu Phan Nhân Chiết bọn họ. Hơn nữa, đối phương dị năng cùng hắn cơ hồ là bất phân cao thấp. Hắn nhanh chóng sử dụng dị năng, đem băng lá chắn trở về hình dáng ban đầu. Đồng nhất thời điểm, sử dụng lôi hỏa dị năng hướng bạch quang phóng tới phương hướng đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Nửa bên phân xưởng trong nháy mắt sụp đổ. Chiến Bắc Thiên tại phân xưởng sụp đổ trước, nhìn thấy một tia sáng trắng dường như quỷ ảnh giống nhau, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không thấy bóng dáng. Tốc độ tương đương nhanh, so với gió hệ dị năng còn nhanh hơn rất nhiều, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị năng. Đối phương rốt cuộc là người nào? Liền là thế nào trở thành Phan Nhân Chiết lão đại bọn họ? Lẽ nào đời này bên trong, tại mất đi mộ nhất phàm cái này tang thi vương sau, liền ra đời một cái lợi hại tang thi vương? Còn có chính là, đối phương tựa hồ chưa cùng hắn đánh nhau ý tứ, cứu người liền lập tức rời đi, đây cũng là vì cái gì? Chiến Bắc Thiên đầy não nghi hoặc, nhìn trống rỗng phân xưởng, biết mình là không đuổi kịp Phan Nhân Chiết bọn họ, không thể làm gì khác hơn là đi ra phân xưởng, lái xe ly khai xưởng quân sự, trở lại Bi Thành trại. Đã là ngày hôm sau buổi tối, hắn trực tiếp trở về trong phòng của chính mình. Liền tại hắn mở cửa phòng thời khắc, đột nhiên, binh, một tiếng, như khí cầu nổ tung thanh. Chiến Bắc Thiên cả kinh, cấp tốc mở ra trong phòng đèn, cảnh giác quét xem bốn phía. Trong phòng trang trí rất đơn giản, ngoại trừ tủ cùng phòng vệ sinh có thể giấu người ở ngoài, những nơi khác đều là vừa xem hiểu ngay. Đón lấy, hắn phát hiện phía sau cửa không đúng, tựa hồ có thứ gì đỉnh cửa phòng, không thể đem môn đẩy lên vách tường bên kia. Đem cửa phòng toàn bộ mở ra, Chiến Bắc Thiên con ngươi nhắm lại, thật nhanh kéo cửa phòng ra vừa nhìn, liền thấy bốn cái khí cầu bị dính vào trên bức tường, trong đó có một cái đã bị người đâm thủng, mà phía sau cửa bắt tay hoàn kề cận một cái châm nhỏ, chỉ cần có người đẩy cửa phòng ra, có thể đâm thủng khí cầu. Vừa nãy tiếng vang, phải là từ nơi này vọng lại. Còn có chính là, bốn cái khí cầu thượng rồng bay phượng múa dùng đại hắc đầu bút viết mấy câu nói, cho ngươi thả lão tử máy bay, lão tử cảm thấy vô cùng sinh khí, liền đặc biệt làm cái khí cầu dọa ngươi một chút, mộ nhất phàm lưu. Những thứ này đều là mộ nhất phàm rời đi trại trước, đặc biệt cấp làm đi lên. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy mặt trên viết chữ, thực sự là giờ khóc giờ cười. Buổi tối ngày hôm ấy rời đi thời điểm, hắn vốn là muốn cùng mộ nhất phàm nói một tiếng, ai biết kia hàng quá nóng ruột, vừa xuống xe liền chạy gấp rút hồi trong túc xá đi tắm, liền cơ hội nói chuyện đều không có. Mặt sau liền bởi vì cùng Mao Vũ bọn họ thông báo một ít chuyện, liền quên trở về cùng mộ nhất phàm nói một tiếng, liền lái xe ly khai Bi Thành. Bất quá, hàng này cái nào tìm tới khí cầu? Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm khí cầu nhìn một hồi lâu, mới biết đó là dùng bao ngừa thai thổi lên, khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo, khí cười nói, xem ra còn thật phải hảo hảo bồi thường hắn mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong, hắn liền lái xe đi tới mộ thị cao ốc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chiến Bắc Thiên xuống xe, đi đến cao ốc cửa, trực tiếp liền cùng trông coi môn khẩu binh lính nói rằng, ta gọi Chiến Bắc Thiên, tìm đến Mộ Nhất Phàm. Binh lính nhìn thấy Chiến Bắc Thiên cả người tản ra chính nghĩa lẫm nhiên khí thế, cùng với cao ngất lối đứng cùng nghiêm túc khuôn mặt, liền biết đối phương là một gã quân nhân. Hơn nữa, đối phương họ Chiến, cùng Chiến lão quân ủy nhĩ tôn tử Chiến Nam Thiên chỉ kém một chữ, cho nên, không nói hai lời liền cầm lên ống nói điện thoại cùng 80 lâu binh lính nói rằng, có vị gọi Chiến Bắc Thiên tiên sinh tìm đến đại thiếu. Mặc dù đối phương trong nhà cùng bọn họ mổ thượng tướng có quan hệ, thế nhưng, đối phương bất kể nói thế nào cũng là Chiến gia người, bọn họ coi như không hoan nghênh, cũng phải thông báo một tiếng, lại do người ở phía trên đến quyết định làm sao tiếp đón người này. Liền tại 80 lâu binh lính đến thông báo thời điểm, Mộ Nhất Phàm chính tại Vi Thăng cấp sự tình cao hứng lắm. Bất quá, cũng chỉ có tại tấn thăng trong nháy mắt, cảm giác được cả người tràn đầy sức mạnh. Tiếp đó, thật giống như chưa từng có hút quá tinh hạch, không có đặc biệt phản ứng. Nhưng hắn biết mình có thể đồng thời hấp thu hai cái dị năng, cho nên, hắn hấp dẫn có thể sẽ đem phong hệ dị năng phục chế lại đây. Bởi vì cái này dị năng dùng rất tốt, ít nhất đi nơi nào đều chưa dùng tới xe. Kình Thiên, ta tại thăng cấp thời điểm, có người hay không tới tìm ta? Đang hấp thu tinh hạch thời điểm, bị người quấy rối còn không có gì. Thế nhưng, tại thăng cấp thời điểm kiêng kỵ nhất chính là chịu đến ngoại giới nhiễu, hội dẫn đến thăng cấp thất bại. Mộ Kình Thiên nói, ra ra, tới quá một lần, hắn thấy ngươi hai ngày đều không ra khỏi phòng môn, thập phần lo lắng thân thể ngươi có việc. Vậy là ngươi làm sao thuyết phục hắn rời đi? Ta nói ngươi cho rằng tại mấy ngày trước dị năng tiêu hao hết, cho nên, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt hai ngày qua điều dưỡng thân thể. Mộ Nhất Phàm ôm lấy hài tử tại phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, thật thông minh. Hài tử cười khúc khích. Lúc này, cửa phòng bị người vang lên. Mộ Nhất Phàm đứng dậy mở cửa phòng, liền nghe binh lính nói rằng, đại thiếu, dưới lầu có một người gọi là Chiến Bắc Thiên tiên sinh tìm ngươi. Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn hắn, ngươi xác định không có nghe lầm sao? Thật sự là Chiến Bắc Thiên tới tìm ta sao? Tính tính nhật tử, Chiến Bắc Thiên cần phải cũng quay về rồi. Hừ, này còn tạm được, biết đến sau khi trở lại liền tới tìm hắn, vậy thì tha thứ hắn thả hắn máy bay đi. Không có nghe lầm. Vậy ngươi nhượng hắn chờ một chút, chúng ta sẽ lại xuống đi. Mộ Nhất Phàm cấp tốc đóng cửa phòng, từ trong quầy lấy ra một đống quần áo. Ta đã chừng mấy ngày không có tắm, ta muốn tắm lại xuống đi. Kình Thiên, ngươi khoái cho ngươi ba ta thiêu kiện quần áo đẹp. Nhất Phàm, cũng không phải hẹn hò, có cần thiết không? Mộ Nhất Phàm cấp tốc chạy vào buồng tắm, nghĩ đến hài tử hẳn là cũng có chừng mấy ngày không có rửa ráy, liền lập tức chạy đến, mang theo hài tử đồng thời đi vào trong phòng tắm, đồng thời xoa xoa hột rửa dùng 20 phút, trở ra thay đổi y phục, thổi khô tóc. Cái lược cái đẹp mắt kiểu tóc, phun thượng một điểm nước hoa. Ba lô trên lưng, mang theo hài tử rời phòng thời điểm, đã là hơn nửa giờ sau sự tình. Trông coi đại môn binh lính ở trong lòng yên lặng mà cấp Mộ Nhất Phàm dựng thẳng ngón tay cái. Nhà bọn họ đại thiếu gia thật là lớn bài, dĩ nhiên cấp Chiến gia người tự cao tự đại, coi như là mổ thượng tướng cũng không làm được nhượng Chiến gia người chờ thượng hơn nửa giờ. Chiến Bắc Thiên tâm lý nhưng là nghĩ Mộ Nhất Phàm nếu không phải giận thật, muốn không chính là không biết ở trên lầu làm phiền chuyện gì. Nếu như là giận thật, muốn làm sao đem người hống trở về. Bất quá, hiển nhiên là hắn cả nghĩ quá rồi. Mộ Nhất Phàm tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt, lập tức lộ ra nụ cười thật to, xa xa liền hàm, Bắc Thiên, cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa, đợi lâu đi. Chiến Bắc Thiên thấy hắn tinh thần sảng khoái, cũng nghe thấy được nhàn nhạt mùi nước hoa, ngoác ngoác môi, ý tứ sâu xa hỏi, tắm rửa sạch sẽ. Chẳng trách thời gian dài như vậy mới xuống dưới. Mộ Nhất Phàm khà khà hai tiếng. Chiến Bắc Thiên tiếp nhận trong tay hắn hài tử, nhìn cùng mình trưởng đến tương tự chính là khuôn mặt nhỏ, không khỏi mà giơ tay khinh nắm hài tử dưới cằm, hỏi, nhớ ta không? Lập tức có người đáp, nghĩ. Bất quá, lời này là Mộ Nhất Phàm đáp. Nhất Phàm, Chiến Bắc Thiên đáy lòng một trận buồn cười. Hàng này luôn có thể dễ như ăn cháo làm cho hắn vui vẻ. Lên xe, Mộ Nhất Phàm hứng thú bừng bừng chạy hướng chiến Bắc Thiên Xe. Cao ốc bên trong các binh sĩ nhìn thấy đi xa thân ảnh, tâm lý lén nói thầm có phải là chính mình hoa mắt. Không phải, tại sao hắn nhóm luôn cảm thấy đại thiếu nhi tử hình dáng giống chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm ngồi trên xe, đóng cửa xe sau, lập tức hướng chiến Bắc Thiên nhào tới, ở trên mặt hôn một cái hỏi, ngày đó trở lại Bi Thành sau, ngươi liền đi đâu? Chiến Bắc Thiên không có giấu hắn, đi xưởng quân sự tìm Phan Nhân Chiết bọn họ, chính là tại huyện Ngô Đồng gặp phải kia mấy cái tang thi. Ngươi là đi giết bọn họ sao? Ừ, thế nhưng bị lão đại của bọn họ cứu đi. Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ hỏi, lão đại của bọn họ rất lợi hại. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến ngày hôm trước gặp phải tang thi, không khỏi hít mắt một cái. Ừ, năng lực cùng ta bất phân cao thấp. Hơn nữa, sử dụng dị năng là ta chưa từng thấy qua. Tốc độ so với gió hệ còn nhanh hơn, lại như một vệt ánh sáng giống nhau, rất nhanh liền biến mất. Quang hệ dị năng, Mộ Nhất Phàm bật thốt lên. Nhưng là, tiểu thuyết của hắn bên trong không có miêu tả đến quang hệ dị năng, có phải hay không là hắn nghĩ sai rồi? Ta tùy tiện nói một chút. Ta nghe ngươi nói đối phương như một vệt ánh sáng giống nhau, cho nên, liền muốn có phải là quang hệ dị năng, ngươi tưởng vận tốc ánh sáng nhưng là so với gió tốc mau. Chiến Bắc Thiên túc khẩn mi tâm, rất có khả năng này, muốn là thật như ngươi nói là quang hệ dị năng, tốc độ của hắn liền không ai bằng, cũng nói cái này tang thi vô cùng nguy hiểm, hơn nữa. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại. Hắn lo lắng nhất chính là Mộ Nhất Phàm hội thủ cái này tang thi khống chế. Có. Mộ Nhất Phàm đột nhiên nói rằng. Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần. Có cái gì? Có so với quang tốc độ nhanh dị năng giả? Là cái gì dị năng giả? Chiến Bắc Thiên thực sự không nghĩ ra là cái gì dị năng giả còn có thể so với quang hệ dị năng giả khoái. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên mặt, tâm lý nho nhỏ vùng vẫy một hồi, mới nói. Không gian dị năng giả. Tại hắn biết trong tiểu thuyết, nam chủ là tại tiểu thuyết sắp phần cuối thời điểm mới học được dùng không gian di động kỹ năng. Skill này vô cùng biến thái, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở địch nhân phía sau, đem kẻ địch giết chết. Hơn nữa, đây là hắn không có cách nào phòng chế dị năng chi nhất, trừ phi hắn cũng có một cái không gian. Không gian dị năng giả. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe nghi hoặc. Không gian không phải chỉ dùng đến chứa đựng vật phẩm sao? Mộ Nhất Phàm nghĩ mình rốt cuộc có muốn hay không cùng Chiến Bắc Thiên nói tỉ mỉ. Nếu như không nói, vạn nhất đối phương thật sự là quang hệ dị năng, đây chẳng phải là hội nhượng Chiến Bắc Thiên bị thương. Đây cũng không phải là hắn tưởng nhìn thấy. Huống hồ hiện tại nội dung vở kịch đã lộn xộn, nói ra cũng không có cái gì quá đáng lo. Cái này ngoại trừ muốn xem tự thân không gian có mạnh hay không đại ở ngoài. Còn phải xem cá nhân lĩnh ngộ, không có cách nào lĩnh ngộ lời nói, kia cả đời cũng chỉ có thể chứa đựng vật phẩm, có thể nếu có thể lĩnh ngộ lời nói không chắc trở lại hai đạo có thể cắt chém bất luận là đồ vật gì không gian chi nhận cùng sức phòng ngự cường đại không gian bức tường ngăn cản. Còn muốn, có thể mượn không gian đến di động, trong nháy mắt chuyển qua kẻ địch sau lưng, cấp kẻ địch một đòn chí mạng, cái này tục xưng vi teleport. Ngoài ra, còn có thể không gian lệch vị trí, cùng không gian phong bạo. Bất quá, Mộ Nhất Phàm không có ý định nói ra, lệch vị trí hai thứ này dị năng quá khó lĩnh ngộ, trừ phi Chiến Bắc Thiên có thể đem phía trước ba cái dị năng đều lĩnh ngộ ra đến cũng vận dụng đến cực hạn, mới có thể lĩnh ngộ này hai cái kỹ năng. Còn có chính là, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, nếu quả như thật có ánh sáng hệ dị năng nói. Như vậy, có phải là đại biểu cũng có ám hệ dị năng? Đáng sợ nhất là một người đồng thời nắm giữ quang ám hai phe dị năng. Quang ám hợp nhất là vì thái cực, có thể nuốt chửng tất cả. Hy vọng không phải hắn nghĩ tới như vậy mới phải. Chiến Bắc Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có hỏi Mộ Nhất Phàm nói này đó có phải thật vậy hay không, hoặc là làm sao mà biết được, liền đem hài tử hướng về thân thể hắn vừa để xuống, lái xe rời đi Mộ thị cao ốc. Mộ Nhất Phàm hỏi, đi đâu? Chiến Bắc Thiên xem mắt hắn, nói, mang ngươi về nhà. Mộ Nhất Phàm nghe đến hắn dùng, về nhà, hai chữ, hưng phấn đem hài tử hướng ghế ngồi vừa để xuống, chính mình an vị đến tay vịt hòm thượng, ôm Chiến Bắc Thiên cái cổ, có phải là muốn mang ta trở lại thấy gia trưởng, đem ta giới thiệu cho bọn họ? Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày tâm, ngươi rất nhớ ta giới thiệu cho bọn họ. Mộ Nhất Phàm dĩ nhiên muốn Chiến Bắc Thiên đem mình giới thiệu cho hắn người trong nhà, nhưng nghĩ đến Chiến Quốc Hùng sau, hắn liền ủ rũ đi. Hắn tạm thời vẫn không có dũng khí dùng hài tử hắn, mẹ thân phận đối mặt Chiến Quốc Hùng, hay là trước nhượng Chiến Quốc Hùng đối với hắn ấn tượng chân chính đổi mới nói sau đi. Vẫn là chờ một chút đi. Chiến Bắc Thiên xem mắt ủ rũ xuống dưới người, ngoác ngoác môi, không nói gì nữa, tăng nhanh tốc độ xe, trở lại chiến gia. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Canh giữ ở chiến cửa nhà binh lính xem hiểu Chiến Bắc Thiên xe, trực tiếp mở cửa nhượng Chiến Bắc Thiên mở ra ga ra. Chính tại nhà bếp gọt thuộc về hoa quả Thái Nguyên xem Chiến Bắc Thiên xe trở về, lập tức đi tới ga ra, cười đối từ chỗ điều khiển ra tới Chiến Bắc Thiên nói rằng, thiếu gia, đã trở lại. Thái thúc, Chiến Bắc Thiên cùng ga ra người bên ngoài lên tiếng chào hỏi, sau đó, đi tới ghế phụ tòa bên kia, mở cửa xe, đem nằm nhoài Mộ Nhất Phàm trên người ngủ hài tử ôm đi ra, tái đẩy một cái, nghiêng cổ ngủ nam nhân, mộc mộc, đi lên. Mộ Nhất Phàm mơ mơ màng màng mở lim dim đôi mắt, đưa tay ra mời thắt lưng mệt mỏi, đến. Chiến Bắc Thiên nhạt thanh đáp, ừm. Mộ Nhất Phàm rụi rụi con mắt, đi xuống xe, như là không có xương sống dường như miễn cưỡng đem đầu gối lên Chiến Bắc Thiên trên vai, lầm bầm một câu, ta cũng phải ôm một cái. Chiến Bắc Thiên thấy hắn giống một đứa nhỏ dường như, đáy mắt chợt lóe một vệt nhu hòa, nghiêng đầu tại Mộ Nhất Phàm cái chán hôn một cái, tái vỗ vỗ hắn lưng bộ, khoái dừng lại. Ồ, Mộ Nhất Phàm lười biếng đứng lên thể, khi thấy đứng ở cửa kinh ngạc nhìn bọn họ Thái Nguyên, cả người lại như bị châm nhói một cái. Trong nháy mắt liền tỉnh lại, vội vã đứng thẳng người vấn an, thái thúc, hảo. Thái Nguyên ngơ ngác lấy lại tinh thần, gật gật đầu, thiếu gia, các ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Chiến Bắc Thiên đối Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi cùng hài tử ăn chưa? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, không có. Thái Nguyên hiểu ý, ta đây liền đi khiến người cấp tiểu thiếu gia cùng Mộ tiên sinh chuẩn bị bữa sáng. Mộ Nhất Phàm thấy hắn quay người rời đi, nhanh chóng đối Chiến Bắc Thiên hỏi, vừa nãy thái thúc nhìn đến ngươi thân ta sao? Muốn là Thái Nguyên đem Chiến Bắc Thiên hôn hắn tình cảnh này nói cho Chiến lão gia tử, vậy phải làm thế nào? Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Hẳn là không nhìn thấy đi. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được chính mình lời này như là tại lừa mình dối người. Thái Nguyên liền đứng ở cửa nhà để xe khẩu, làm sao có khả năng sẽ không nhìn thấy. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe ý cười, đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn, mang theo một lớn một nhỏ đi vào đại sảnh, nhìn thấy ngồi ở trong đại sảnh một thân một mình nghiên cứu cờ vây Chiến Quốc Hùng, lập tức lên tiếng nói, ra ra, chúng ta đã trở lại. Chiến Quốc Hùng nghe đến Chiến Bắc Thiên âm thanh, ngẩng đầu lên, liền thấy Chiến Bắc Thiên một tay ôm hài tử, một tay kia ôm Mộ Nhất Phàm đi vào. Không biết chuyện gì xảy ra, tâm lý không rõ dâng lên một loại cảm giác quái dị, giống như là thấy được một nhà ba người trở về thăm người thân dường như. Chiến Quốc Hùng lấy lại tinh thần, hừ nhẹ một tiếng, bỏ về được. Lần trước trở lại Bi Thành thời điểm, ở nhà đại không tới nửa ngày, liền dẫn một đám người đi trường học, tới hôm nay mới trở về một chuyến. Gần nhất khá bận, Chiến Bắc Thiên nhẹ nhàng đánh tỉnh trong lồng ngực hài tử. Mộ Kình Thiên xa xôi chuyển tỉnh, dùng tay nhỏ rụi rụi con mắt, tại nhìn thấy Chiến Quốc Hùng sau, nhu nhu kêu một tiếng, thái gia gia, hảo. Chiến Quốc Hùng khuôn mặt lập tức nhu hòa xuống dưới, vận hướng về hài tử vẫy vẫy tay, Mộ Thiên, đến thái gia gia nơi này, nhượng thái gia gia, ôm ngươi một cái. Gia gia tại sao gọi hài tử Mộ Thiên? Chiến Bắc Thiên nghi hoặc mà nhíu mày tâm, đem hài tử phóng tới trên đất. Mộ Kình Thiên vừa rơi xuống đất, liền nhào tới Chiến Quốc Hùng trong lồng ngực, thái gia gia. Chiến Quốc Hùng vui cười hớn hở mà ôm lấy hài tử, có hay không tưởng thái gia gia? Nghĩ. Chiến Quốc Hùng vừa nghe, tâm tình thì tốt hơn. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến Quốc Hùng cao hứng, lập tức ngồi vào Chiến Quốc Hùng đối diện. Gia gia, ngài một người hả cờ vây sao? Có muốn hay không ta bồi ngài đánh mấy bàn? Được đó, quy tắc cũ, thắng ta mới có thể lưu lại ăn cơm. Chiến Quốc Hùng đã sớm mục hỏng, Thái Nguyên cờ vây tài đánh cờ không ra sao, mỗi lần đều bại bởi hắn, làm cho hắn không có tính khiêu chiến, lâu dần, liền sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Có thể, muốn là ta ngay cả thắng ngài tam cuộc, ngài không chỉ có muốn lưu ta ăn cơm trưa, còn muốn lưu ta cơm nước xong, tái lưu ta tại đây qua đêm, thế nào? Mộ Nhất Phàm nói xong lời này, lập tức hướng đứng Chiến Bắc Thiên trừng mắt nhìn. Chiến Bắc Thiên hoàn thật không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, Mộ Nhất Phàm liền để ra ra đối với hắn có điều đổi mới. Còn tiếp tục như vậy, e sợ không cần dựa vào chơi cờ lưu người, có thể nhượng ra ra chủ động mở miệng lưu người. Chiến Quốc Hùng sướng miệng đáp ứng, không thành vấn đề, chúng ta Chiến ra gian phòng nhiều. Mộ Nhất Phàm lập tức nói, vậy ta muốn trụ Bắc Thiên sát vách. Chỉ cần liền thắng ta tam cuộc, ngươi muốn trụ Bắc Thiên gian phòng cũng có thể, ta làm cho hắn đem gian phòng nhường lại. Không cần nhượng, không cần nhượng. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng xua tay nói rằng, hắn chủ căn phòng cách vách, chỉ để cho tiện chạy tới Chiến Bắc Thiên trong phòng, muốn là đem gian phòng nhường lại, kia hoàn có ý nghĩa gì? Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm một mặt hận không thể ngủ thẳng trong phòng hắn dáng dấp, đáy mắt chợt lóe buồn cười tâm ý, tiền đồ. Lúc này, Thái Nguyên đi ra nói rằng, lão gia, các ngươi muốn chơi cờ, chờ tiểu thiếu gia cùng Mộ tiên sinh ăn sáng xong sau lại xuống đi. Ừm. Chiến Quốc Hùng gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, một tên nữ rong bưng một lớn một nhỏ hai bát mì đi ra, phóng tới trên bàn ăn. Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Kình Thiên đến nhà ăn bên kia đi ăn điểm tâm, Chiến Bắc Thiên cùng Chiến Quốc Hùng ở trong đại sảnh chuyện thương lượng. Gia gia đã từng nghiên cứu tang thi quốc gia nghiên cứu viên, hiện tại còn sống không? Chiến Bắc Thiên hỏi. Chiến Quốc Hùng nhéo lông mày lên, chỉ có 3 cái nghiên cứu viên còn sống. Không phải là hắn chết tử, chính là bị cảm hóa bị nhốt ở phòng nghiên cứu bên trong. Hắn thấy Chiến Bắc Thiên nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta nghĩ tìm mấy cái nghiên cứu viên thông qua nghiên cứu bệnh độc tang thi, đến nghiên cứu ra một nhóm có thể hóa giải tang trong thi thể bệnh độc dược tề, hoặc là nghiên cứu một loại tại bị tang thi quào chảy thời điểm, có thể khiến bệnh độc không có cách nào khoác hờ tán ức chế tề. Không phải, lâu dài xuống, nhân loại chúng ta cũng sẽ sớm muộn đi hướng diệt vong.